Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, ngày 10 Diệu Dương Kim Thần Hy. Trường Giang bên cạnh, bầy phong tú lệ, cuồn cuộn chọc thủy, kéo dài vạn dặm. Cô Phong bên trên, có một thân lấy bạch bào mặt như ngọc thiếu niên. Lâm Giang mà trông, thiếu niên cõng một thanh đỏ rực như lửa bảo kiếm, cầm trong tay một cái quạt xếp. Quạt giấy nhẹ lay động ở giữa, hiển thị rõ danh sĩ phong lưu. Không biết sư tiên tử hôm nay mời tại hạ đến đây gây nên khi nào. Cô Phong bên trên Lý Thế Dân nhìn lấy từ phương xa chèo thuyền du ngoạn mà đến áo trắng mỹ nhân, hỏi, trên mặt sông nhàn nhạt hơi nước tràn ngập. Sư Phi Huyên đứng yên tại đầu thuyền, gió nhẹ quét ở giữa, đưa nàng áo trắng thổi lên. Tình cảnh này không thua gì Cửu Thiên Tiên Tử Hạ Giao Trí. Giữa tháng thường Nga cách Ngọc Khuyết, Phi Huyên lần này đến đây chỉ là muốn nhìn một chút bị người trong thiên hạ truyền tụng Tần Vương. Lý Thế Dân, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Sư Phi Huyên môi son khẽ mở, nhàn nhạt nói, thanh âm của nàng biến ảo khôn lường dễ nghe. Lý Thế Minh chỉ cảm thấy thanh âm này không là phàm nhân có thể có. Nàng chẳng lẽ là tiên tử hạ phàm ở giữa? Lý Thế Dân nhìn lập tức cũng có chút ngây dại. Một loại trước nay chưa có cảm giác tràn ngập tại trái tim của hắn. Tuy nhiên Lý Thế Dân cuối cùng không phải nhân vật tầm thường. Tuy nhiên trong chốc lát hắn liền thanh tỉnh lại. Đè xuống trong lòng rung động. Ta cũng chỉ là cái người bình thường mà thôi. Tính không được cái gì thần thánh. Lý Thế Dân cười nói. Tần Vương khiêm tốn. Có thể làm cho Xích Tiêu Kiếm đi theo người. Thế nào lại là người bình thường đâu? Sư Phi Huyên nhoẻn miệng cười. Như là băng sơn hòa tan. Toát ra phong tình vạn chủng. Lý Thế Dân gặp này. Chỉ cảm thấy ánh nắng đều giống như minh mị. Tiên tử hôm nay đến đây cũng không chỉ là đơn thuần tới gặp ta đi. Đang khi nói chuyện Lý Thế Dân đã bước ra một bước. Nhảy xuống Cô Phong. Trên không trung Lý Thế Dân áo trắng tung bay, ánh sáng mặt trời chiếu ở sắc mặt hắn nổi lên 7 màu quang choáng, khiến cho hắn như là trích tiên nhân hàng thế. Hắn cưỡi gió mà đi, sau cùng vững vàng rơi vào trên thuyền. Đi tới gần, Lý Thế Dân chỉ cảm thấy Sư Phi Huyên mỹ lệ không có chút nào bởi vì tới gần mà tiêu giảm. Mây đen mái tóc, hạnh mặt má đào, mày như xuân sơn nhạt nhẽo. Trong mắt ba quang lưu truyền, khiến cho nàng tăng thêm một điểm phong tình. Cho dù xem quen rồi mỹ nhân hắn, cũng không thể không sợ hãi thán phục tại Sư Phi Huyên mỹ mạo. Từ xưa anh hùng ái mỹ nhân, cho dù là hắn cũng không có thể ngoại lệ. Sư Phi Huyên gặp Lý Thế Dân nhích lại gần không có ngăn cản, mà là hỏi, không biết Tần Vương đối với thiên hạ này thấy thế nào? Trầm tư một lát. Lý Thế Dân mở miệng nói, bây giờ Dương Quảng vô đạo, thích việc lớn hám công to, thiên hạ bách tính oán thanh trở nói, làm đến thiên hạ quần hùng cùng nổi lên, ta chỉ hy vọng có một người có thể đi ra kết thúc cái này loạn thế ta liền đủ hài lòng. Thiên hạ hưng vong, khổ mãi mãi cũng là lão bách tính a. Nếu là có người có thể kết thúc cái này loạn thế, ta Lý Thế Dân nguyên nhân hết sức giúp đỡ. Một thời kỳ nào đó trở về sau ngày kế tiếp Thái Bình. Nghe xong Lý Thế Dân, Sư Phi Huyên không có làm bình luận, mà là tiếp tục hỏi. Nếu là Tần Vương có một ngày có thể ngồi lên cửu ngũ chí tôn chi vị, lại nên làm như thế nào? Ta như xưng đế, khi sẽ làm dân tu dưỡng sinh tức, nhẹ phú thuế đi nền chính trị nhân từ, khiến cho mọi nhà có thừa lương, đường không xương chết cóng. Khiến cho đêm không cần đóng cửa, đường không nhạt ức, trung nguyên con dân đều có thể an cư lạc nghiệp. Lý Thế Dân dõng dạc nói, hy vọng nếu có một ngày Tần Vương may mắn vinh đăng đại bảo, không nên quên hôm nay. Nghe xong Tần Vương lời nói hùng hồn, Sư Phi Huyên nói, tất sẽ không quên. Lý Thế Dân trịnh trọng nói, tiểu tử này nói lời cũng chỉ là có thể lừa dối một chút ngươi cái này không thông thế sự tiểu cô. Nương thôi, khoác lác lời nói suông ai không biết nói. Nghĩ không ra từ hàng tịnh trai cái này đời thánh nữ vậy mà như thế dễ bị lừa. Đúng lúc này, phương xa đột nhiên truyền tới một thanh âm hùng hậu. Một cái hắc bào thân ảnh, từ đằng xa cực nhanh bay tới. Ngươi là ai? Lý Thế Dân ngưng trọng nhìn phía trước hắc bào thân ảnh. Tại hắn cảm ứng bên trong đối phương liền như là không tồn tại. Chỉ có thể dùng con mắt mới có thể bắt được thân ảnh của đối phương. Không phải tiền bối là cao nhân phương nào? Sư Phi Huyên bình tĩnh hỏi. Tuy nhiên nàng vẫn là theo bản năng nắm chặt kiếm trong tay. Chỉ có dạng này mới có thể cho nàng mấy phần cảm giác an toàn. Người này cho cảm giác của nàng rất nguy hiểm. Hắn tiên thai đang không ngừng dự cảnh. Hắc bào nhân trước mặt phảng phất có tầng thật dày mê vụ. Lý Thế Dân cùng Sư Phi Huyên đều khó mà xem thấu. Người khác đều xưng ta là quốc sư. Ta nghĩ các ngươi hẳn là đều có chút ấn tượng đi. Hắc bào nhân cao giọng nói. Hắn cũng không sợ thân phận bại lộ. Gặp quốc sư tự bạo thân phận. Lý Thế Dân trong lòng hơi động. Tốt giống nhớ ra cái gì đó. Ngươi là đại tùy quốc sư. Mặc dù là đang hỏi. Nhưng Lý Thế Dân nhưng trong lòng đã có thể khẳng định đại tùy quốc sư hẳn là trước mắt người áo đen này. Đại tùy quốc sư thân phận chân thật rất thần bí. Không có người biết thân phận chân thật của hắn. Tuy nhiên đại tùy mấy đại quân vương lại đều đối quốc sư vô cùng tôn kính. Cơ hồ là nói gì nghe nấy. Tuy nhiên đã biết người đến là hắn đối đầu người bên kia. Lý Thế Dân lại không có bối rối chút nào. Ngược lại hỏi. Không biết quốc sư đại nhân hôm nay đến đây gây nên khi nào? Nghe nói Xích Tiêu kiếm xuất thế. Ta tới mở mang kiến thức một chút. Thuận tiện nhìn xem có thể hay không xử lý ngươi. Quốc sư tùy ý nói. Giọng nói kia tựa như là làm những sự tình này liền như là ăn cơm uống nước đơn giản. Nghe được quốc sư nói muốn giết hắn. Lý Thế Dân vẫn như cũ bình tĩnh. Đối quốc sư nói ra. Nay ngày mục đích của ngươi đoán chừng là đạt không xong rồi. Đang khi nói chuyện liền có hai bóng người từ cô phong bên trong nhảy ra. Người tới một nam một nữ. Nam là cái trung niên người. Một bộ áo xanh người đeo trường kiếm. Như cùng một cái hiệp khách. Nữ người mặc cung trang mái tóc đen suôn dài như thác nước. Ngực cao eo nhỏ nhắn mông đầy chân đẹp. Là cái mỹ phụ nhân. Gặp qua lão tổ. Lý Thế Dân cung kính đối nam tử trung niên nói. Người này tên đầy đủ Lý Thái Bạch. Dựa theo bối phận là Lý Thế Dân Thái Gia Gia bối phận. Nhất tâm say mê tu hành. Bây giờ cũng là một vị nổi tiếng vô thượng đại tông sư. Giống Lý Thế Dân bây giờ là hạng gì thân phận. Xuất hành tự nhiên sẽ có cao thủ bảo hộ. Phi Huyên gặp qua sư tổ. Sư Phi Huyên cũng đối với Mỹ phụ nhân thi lễ một cái. Nàng thân là từ hàng tịnh trai thánh nữ. Tự nhiên sẽ có cao nhân vì nàng hộ đạo. Hộ đạo người bình thường sẽ không lộ ra lộ chút nào hành tích. Chỉ có tại nàng gặp được nguy hiểm lúc mới có thể xuất hiện. Mỹ phụ nhân tên là Tần Giao. Là từ hàng tịnh trai đời trước nữa thánh nữ. Lúc trước nàng hành tẩu giang hồ thời điểm. Người đưa ngoại hiệu tháng trước thánh nữ. Bây giờ tuy nhiên dung nhan đã theo biến hóa của tâm cảnh mà có chút già yếu. Nhưng là phong tình lại là càng hơn năm đó. Cái này chính là của các ngươi cậy vào a. Những này còn chưa đủ a. Quốc sư lắc đầu nói. Nói toàn thân hắn thần quang bắn ra. Kim sắc thần quang tràn ngập vùng thế giới này. Đem Lý Thế Dân bốn người bao phủ. Kim quang sắc bén. Trong chớp mắt bốn người bọn họ dưới chân bè trúc đã bị kim quang cắt thành mảnh vỡ. Tốt tại bốn người bọn họ đều có được ngự không năng lực. Cũng là mỗi người rơi xuống nước. Tiếp ta một thước. 10 ngày diệu dương kim thần hy. Quốc sư nhàn nhạt nói. Theo quốc sư lời nói. Trên mặt sông giống như dâng lên một cái kim sắc mặt trời. Muốn cùng thiên thượng đại nhật tranh nhau phát sáng. Lực lượng kinh khủng tại quốc sư trên thân hội tụ. Một kích này quốc sư dẫn động phạm vi vài dặm thiên địa linh khí. Linh khí chung quanh mấy có lẽ đã bị quốc sư rút khô. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.